Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này đạo sâu không thấy đáy và Uyên từ từ phân ra. Trong chốc lát, chiều rộng hơn 100 mét, sâu không thấy đáy chỉ thấy thâm Uyên cực u hắc ám, trường tìm không thấy phần cuối, một kiếm này tại thế nhân trong mắt, phảng phất là đem thung lũng đại lục một phân thành hai. Trong mọi người tâm đều kinh sợ không phải tóc, nếu như bây giờ không phải là cùng địch nhân giết chóc, bọn họ nói không chừng đã ngây người mộc, như gà ngốc ngây tại chỗ. Cũng may địch nhân mới vừa cũng chia thần, không phải vậy bị địch nhân thừa cơ cho một đao. Vậy thì thật là, Alpha Moi Át nhìn lấy sâu không thấy đáy vào Uyên, nhãn thần xuất hiện vẻ ngưng trọng, hắn không nói gì, ánh mắt nhìn câu lão ma vương đồ trang sức. Lão ma vương gật đầu, ý bảo hắn không có vấn đề, liền ngươi một cái. Hoàng Đông Kiệt từ trên mũi thuyền bay ra, chứng kiến liền lão ma vương đứng ra, đương nhiệm ma vương không có một tia nghĩ ý xuất thủ, đây là ngạo man sao? Chúng ta đều đã già rồi, thuộc về lão già kia một cái, ngươi cần gì phải cầu nhiều như vậy, có bản tôn cùng ngươi còn chưa đủ. Một ít người ý thức được chính mình già rồi, một dạng biết tìm một chỗ phương an cảnh lặng lặng di dưỡng thiên niên, cái kia giống như ngươi, ngoài miệng nói mình già rồi, nhưng trong lòng cũng không thừa nhận mình già. Hoàng Đông Kiệt mặc dù không thỏa mãn liền một cái lão ma vương, nhưng hắn cũng rõ ràng bạch ma tộc vì sao kiêu ngạo như vậy chậm, một là kiêng kỵ, dù sao thần tộc còn chưa có xuất hiện, hai là có ý dò xét. Vậy còn ngươi, ở chúng ta thu thập có quan hệ trong tình báo của ngươi, ngươi mỗi ngày hô di dưỡng thiên niên. Kết quả mỗi lần ngươi cũng gây ra chấn động hám thế người việc. Ngươi và bản tôn khác nhau ở chỗ nào, không phải đều là trong lòng không chịu nhận mình già. Lão ma vương Barbaril chào ý nói. Không giống với, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý, ta mỗi một lần không phải đều là bị buộc. Có đôi khi thật nghĩ không thông, ta rõ ràng thật lòng nghĩ dưỡng lão, không muốn xen vào việc của người khác, vì sao luôn có người trêu chọc ta. Không phải cảm thấy ta dễ khi dễ, chính là cảm thấy sự tồn tại của ta uy hiếp được bọn họ, ngươi nói một chút. Những thứ này trêu chọc ta người có phải bị bệnh hay không? Hoàng Đông Kiệt ngẫm lại liền cố gắng im lặng, không giống với hướng đời điệu thấp, đời này hắn không ngừng điệu thấp hành sự, còn an phận thủ thường, ai nghĩ vẫn có sự tình tìm tới cửa. Mặc dù phần lớn sự tình đều là bởi vì người bên cạnh, nhưng không có mắt người cũng thật nhiều. Trêu chọc ngươi nhân là có bệnh, nhưng ngươi cũng tương tự có bệnh. Lão ma vương Barbaril híp mắt nói rằng, ha ha. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy có chút kinh ngạc, lập tức hắn không khỏi cười khẽ đi ra. Ngươi nói đúng, ta quả thật có bệnh, cho người khác quá khoan dung, sở dĩ lần này ta quyết định không ở nương tay. Tố Hoàng Đông Kiệt động rồi, gió không nhúc nhích, người liền ra hiện tại lão ma vương Barbaril trước mặt, chém xuống một kiếm tới. Lão ma vương Barbaril biết cái chuôi này thánh kiếm lợi hại, lập tức xuất ra ma tộc bỏ ra tới ngàn năm mới, chỉ có tạo ra ma kiếm. Đụng thánh kiếm cùng ma kiếm tiếp xúc một khắc kia, kinh hồn tiếng kiếm reo làm cho hiện trường thực lực thấp kém nhân đầu óc ông ông. Không khỏi khí huyết bay vọt, kém chút nhịn không được phun ra huyết tới. Trong phút chốc tiếp xúc, lão ma vương Barbaril thân hình còn không có dị động, phía sau hắn chẳng cảnh dẫn đầu 163 bị Hoàng Đông Kiệt kiếm thế lấy cách sơn đả ngưu, tư thế hàng duy đả kích. Chỉ thấy phía sau hắn chẳng nhiếp phong bạo tập kích quyển, thổ địa tầng tầng vỡ nát, tại nơi này còn chưa kịp phản ứng lại người của ma tộc, trong sát na bị mẫn diệt. Thật mạnh hưu, đây là lão ma vương Barbaril tiếng lòng, lập tức hắn bị cự đại bắn ngược đẩy lui ra một khoảng cách. Tất két ma kiếm bên trên hắc sắc lôi đỉnh quấn quanh, hồ quang điện giữa tiếng va chạm lệnh bầu không khí thập phần ngưng trọng. Lão ma vương cúi đầu nhìn một nhãn ma kiếm, trên thân kiếm xuất hiện một đạo tế vi chỗ hổng, đó là cùng thánh kiếm va chạm sinh ra, điều này làm cho hắn chau mày. Vẫn là không được sao, cử tộc chi lực bỏ ra tới ngàn năm mới chỉ có, tạo ra ma kiếm đúng là vẫn còn sai thánh kiếm một bậc. Sư tiếng chưa tới, bóng người dĩ hiện, điều này làm cho lão ma vương Barbaril viền mắt hơi mở. Lão nhân này thực sự là một điểm thờ hồn hển cơ hội cũng không cho hắn. Đụng đụng oanh, tốc độ nhanh chóng, tìm không thấy hai người thân ảnh, trong hư không truyền đến từng đạo bài sơn hải đảo tư thế không bạo, một hơi thở không đến, hai người không biết giao phong bao nhiêu chiêu. Không phải, a mau bỏ đi, mau rời đi khu vực này, chớ bị bọn họ lan đến đi vào. Phốc, vậy làm sao biết, ta rõ ràng đã rút lui xa như vậy, như thế nào còn trong lúc vô tình trúng chiêu, điều này sao có thể? Nhanh lên chiến thuyền, mặt đất băng liệt quá nhanh. Không đến 10 hơi, liền người mang hoàn cảnh đều gặp đến kinh khủng thanh tẩy, không ngừng địa hình vặn vẹo, mặt đất vỡ tan, nham tương trút xuống mà ra, liền hai người giết chóc sinh ra không bạo cương phong liền cùng địa ngục chi phong giống nhau. Thổi một cái, không phải hài cốt không còn, chính là người trong nháy mắt không có. Theo hai người giết chóc, song phương nhân mã đã dần dần tách ra, ngoại trừ ma tướng tầng thứ chiến đấu và một ít siêu việt giả cấp bậc chiến đấu, những người khác đều bởi vì sợ bị lan đến đi vào tạm thời tách ra. Cái kia lão ma vương hảo mạnh mẽ, lão gia tử đã dùng ra so với lúc trước đánh kiếm thánh đi rừng Port Rose, càng mạnh lực lượng đi ra. Lại tăng thêm thanh kia thánh kiếm gia trì, lão ma vương còn có thể cùng lão gia tử giết chóc lâu như vậy, không hổ là quan bên trên ma vương danh hiệu quái vật. Nim là, vì số không nhiều có thể thấy rõ lão ma vương cùng lão gia tử chiến đấu người, càng xem, nàng càng có thể cảm giác được cùng là cấp bậc trong lúc đó, như trước có không vượt qua nổi chênh lệch. Ma vương Alpha Moi Ad nhìn lấy lão ma vương dần dần rơi ra hạ phong, tâm tình cũng là càng ngày càng trầm nặng, dựa theo dĩ vãng thiên mệnh luân hồi, ở thần tộc không can dự dưới tình huống, có thể đánh bại ma vương chỉ có dũng giả cùng chuyển sinh giả. Dù sao ma vương cùng dũng giả là địch thủ cũ, hắn nhớ đánh vỡ thiên mệnh, khi nhìn đến dũng giả cùng chuyển sinh giả vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, hắn phẳng phất đã thấy hy vọng, ai nghĩ biết văng ra một ông già. Không phải nói dũng giả cùng ma vương là địch thủ cũ, có thể đánh bại ma vương chỉ có dũng giả, vì sao lão nhân này lại sở hữu cái này dạng vi quy lực lượng, chẳng lẽ lão nhân này cũng là một cái có thể phá thiên mệnh nhân. Vỡ ở Alpha Moi Ad suy nghĩ thời gian, lão ma vương Barbaril trong tay ma kiếm rốt cuộc gánh không được vỡ nát. Xé chém xuống một kiếm, thẳng tiến không lùi, Hoàng Đông Kiệt mũi kiếm, trong tay trực tiếp từ lão ma vương Barbaril bả vai phải bổ xuống. Ma phệ lão ma vương Barbaril văng một ngụm ma huyết, lấy ma huyết làm môi giới phát động đại chiêu, lấy vô cùng hắc ám ý đồ đem Hoàng Đông Kiệt thôn phệ đi vào. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy vô cùng hắc ám đánh tới, cũng không lùi lại một bước, lại là thật đơn giản một kiếm đánh xuống, trước mắt hắc ám bị hắn bổ ra, làm vô cùng hắc ám bị phách mở. Hoàng Đông Kiệt phát hiện lão ma vương đã bị Alpha Moi Ad cứu đi. Bản tôn ma khu cường hãn, hắn đối với ta tạo thành vết thương cũng không phải là rất thâm, ta còn có thể đánh một trận. Lão ma vương Barbaril con vịt mạnh miệng nói rằng, vết thương phải không sâu, nhưng này thanh kiếm tạo thành vết thương rất khó khép lại, ngươi, ít nhất, cần hơn nửa tháng tài năng mới có thể ma diệt thanh kiếm kia mang tới thần dị, khôi phục thương thế. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng nhân loại kia chung quy mạnh hơn ngươi bên trên một phần. Hơn nữa, ngươi và hắn giết chóc lâu như vậy, hắn đã thăm dò chiêu thức của ngươi xáo lộ, ngươi bây giờ lại theo hắn đánh, hầu như rất khó làm bị thương hắn, ngược lại hắn có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. Ngươi chậm một khẩu khí, để cho ta tới, chiêu thức của hắn xáo lộ ta cũng thăm dò, thêm lên ngươi trước tiêu hao hắn như vậy nhiều lực lượng. Dù cho hắn có thanh kiếm kia gia trì, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Alpha Moi Ad vỗ vỗ Barbaril bả vai, độc thân hư không bước chậm hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới. Ta rất thưởng thức ngươi, cho ngươi một cái cơ hội sống, thần phục với ta. Alpha Moi Ad ngạo mạn nói rằng, ông Hoàng Đông Kiệt không nói gì, dựng thẳng kiếm chính là vừa bổ, dùng hành động hồi phục Alpha Moi Ad. Phần Alpha Moi Ad chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hành vi không khỏi lắc đầu, vì sao không phải cố mà chân quý mạng sống cơ hội, chỉ thấy hắn tránh cũng không tránh, giơ tay lên trở tay vỗ. Liền cùng đập mũi giống nhau, đạo kia kéo dài qua cửu châu kiếm mang bị đánh tan nát. Cùng tan tành cái gương mảnh vỡ giống nhau ở trong không khí lăng lạc, không đợi thế nhân hoảng sợ, Alpha Moi Ad vô cùng đơn giản một quyền hướng Hoàng Đông Kiệt phương hướng đánh. Quyền này vừa ra, thiên địa đóng băng, thời không điên đảo, vạn sự vạn vật vào giờ khắc này không ngừng mất đi năng lực hành động, liền tư tưởng đều bị đông lại tràn ngập vắng vẻ diệt tuyệt sát khí, tại chỗ có người tâm thần bị đông cứng tịch một khắc kia, kín không kẽ hở hướng Hoàng Đông Kiệt bao phủ tới. Hoàng Đông Kiệt một đỡ, cả người trượt rời khỏi hơn 10 thước. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt sừng sốt một chút, sau đó trên mặt hắn hiện ra tiểu ý, liền ánh mắt đều là cười híp mắt. Xuất đạo tới nay, tay áo của hắn để nguyên quần áo phục bị người đánh vỡ quá, ngay cả cánh tay cũng bị người vẽ ra một vết thương quá, có thể rất khó có người làm cho hắn lui lại quá. Nhất là đưa hắn đánh đuổi xa mười mấy mét, đây chính là chuyện chưa từng có. Alpha Moi Ad chân mày cũng triệt để nhíu chặt đứng lên, hắn từ lão ma vương cùng lão, nhân phía trước trong chiến đấu hầu như đã sở chuẩn lão nhân tài nghệ thật sự. Sở dĩ hắn dùng ra lục thành lực lượng, cảm thấy một quyền này đầy đủ mẫn diệt lão nhân này, kết quả lời thề son sắt một quyền để lão nhân này chợt lui hơn 10 thước. Lần này hắn làm sao sẽ không minh bạch, lão nhân này ẩn giấu thực lực, hắn xa xa đánh giá thấp lão nhân này. Là thanh kiếm này a, cũng là, thanh kiếm này có thể khiến người ta vô hạn trưởng thành, cơ hồ không có cực hạn. Ngươi còn không có được thanh kiếm này phía trước, ngươi có thể bằng thực lực bản thân đánh bại kiếm thánh, nói rõ thiên phú của ngươi không ai bằng. Hiện tại ngươi trưởng khống thanh kiếm này, lấy ngươi không ai bằng thiên phú kinh khủng thêm, lên cái chuôi này có thể khiến người ta vô hạn trưởng thành thánh kiếm, ngươi làm sao có khả năng giới hạn như vậy? Hô, phiền toái người thêm phiền toái kiếm, xem ra muốn nhỏ bé chăm chú một điểm. Alpha Moi Ad vừa dứt lời, người đã xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt đầu đỉnh, hắn không có vũ khí, cũng không cần vũ khí, một chân vừa bổ đụng gót chân cùng thân kiếm va chạm, rậm rạp chẳng chịt hư không liệt phùng ở hai người va chạm trong lúc đó, hướng bốn phía tràn ngập. Alpha Moi Át thấy lão nhân đưa hắn cản được, thân thể nhất câu, đầu gối khẽ cong, mãnh lực đem Hoàng Đông Kiệt đánh bay đến trên mặt đất đi. Lấy thân thể đối kháng thánh kiếm phong mang, lại lấy bá đạo đến mức tận cùng lực lượng đem ta đánh xuống, còn ngươi được lắm đấy. Hoàng Đông Kiệt từ mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Alpha Moi Át, khóe miệng của hắn dần dần liệt lên. Alpha Moi Át nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất lão nhân, đột nhiên trên người của hắn ma khí trực tiếp trương lên đứng lên. Cái kia làm thiên địa đều run rẩy khí, tức đánh thẳng vào hiện trường mỗi một người tâm thần, không ít người trực tiếp gánh không được quỳ xuống, đè xuống nơi buồng tim, khúc khom người, hít thở không thông cảm giác bao phủ bọn họ. Cạch, Alpha Moi Át động rồi, toàn thân ma khí quấn quanh hắn từ trên cao nối liền xuống tới, cho người cảm giác chính là tinh thể va chạm. Quanh hai người va chạm, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, nguyên bổn đã tan tành thung lũng đại lục ở cũng không chịu nổi, tầng tầng nứt ra, toàn bộ đi xuống lõm xuống. Cái này. Không tốt, mau bỏ đi. Cái này biết bao hoang đường, đại lục dĩ nhiên trầm xuống. Ba, còn tự nhiên đưa ra làm gì, nhanh lên chiến thuyền. Bất kể là ma vương quân, vẫn là quân cách mạng người trong liên minh, chứng kiến thung lũng đại lục đang chìm xuống, từng cái đều trợn mắt hốc mồm, bọn họ thế giới đệ tam đại bản khối đại lục cứ như vậy không có. Theo lý mà nói, bọn họ những người này đánh tới đánh lui cũng liền tại một cái khu vực này phạm vi ảnh hưởng ở đại, cũng liền hủy diệt thung lũng đại lục ngàn phần tử một. Một phần vạn, căn bản không nhúc nhích được rồi thung lũng đại lục căn cơ, có thể thung lũng đại lục vẫn là, chìm điều này nói rõ cái gì nói rõ thung lũng đại lục sở dĩ biết trầm, là bởi vì ma vương vừa rồi một kích kia. Một kích phía dưới đem thung lũng đại lục dưới đáy bản khối trong nháy mắt băng giải, đến mẫn diệt trình độ, làm cho thung lũng đại lục bất kham trọng trách chìm. Phái đại lục trầm xuống, nước biển như đào thiên tư thế vô tình rót che tới, cũng không lâu lắm, thung lũng đại lục hoàn toàn biến mất, chỉ để lại uông đại hải. Sau khi bọn họ ánh mắt tất cả đều thật chặt quét mắt phía dưới uông đại hải, trong lòng nóng nảy lại lo lắng lão nhân tình huống. Ma vương một kích này quá mạnh mẽ, ở ngay trước mặt bọn họ đem chọn cái thung lũng đại lục cho đánh chìm, đây là bao nhiêu làm người ta phá vỡ tam quan khủng bố lực lượng. Tuy là bọn họ đối với lão gia tử có lòng tin, nhưng lão gia tử cuối cùng là người. Người là có thể sáng tạo vô hạn khả năng, nhưng người vẫn là có cực hạn, nhìn lấy sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi, bọn họ trong ánh mắt khó tránh khỏi xuất hiện một tia lo lắng. Ba mười hơi đã qua, coi như uông mặt biển thật lâu không có chuyển đến động tĩnh, làm cho tất cả mọi người nội tâm dần dần nhắc tới lúc, đột nhiên có hai đạo nhân ảnh phá vỡ mặt biển đi ra. Chính là lão gia tử cùng ma vương khi tất cả người định nhãn nhìn một cái, mới bình tĩnh trở lại nội tâm lại xuất hiện một tia lo lắng, bọn họ chứng kiến lão gia tử toàn bộ cánh tay trái xuất hiện bất quy tắc vặn vẹo, mà ma vương chỉ là hô hấp nặng thêm. Nim ánh mắt của bọn họ đồng dạng căng thẳng, đây là bọn hắn từ trước tới nay lần đầu tiên chứng kiến lão gia tử đả thương nặng. Như vậy, điều này làm cho bọn họ không khỏi khẩn trương, có thể để cho lão gia tử cánh tay báo hỏng, nói rõ cái này ma vương không ngừng sở hữu thương tổn lão gia tử năng lực, còn sở hữu đánh bại hoặc là kích sát lão gia tử khả năng tính. Chỉ cần tồn tại một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ nghĩ không khẩn trương đều không được. Nhưng bọn họ ngoại trừ khẩn trương và lo lắng, cái gì cũng làm không được. Bởi vì bọn họ biết bọn họ nếu như tham dự vào, chỉ có thể giúp không được gì, bọn hắn bây giờ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện lão gia tử tiếp tục sáng tạo kỳ tích, chính diện chịu đựng ta một kích, chỉ là phế đi một cái cánh tay, ngươi xác định ngươi là người. Alpha Moi Át nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm lão nhân trước mắt, một kích này hắn, ít nhất, dùng sấp xỉ cửu thành lực lượng. Kết quả đại lục bị hắn đa chìm, lão nhân này chỉ vẻn vẹn phế đi một cái cánh tay. Lão nhân này xác định là người, mà không phải còn, lại thân thể cường hãn chủng tộc ngụy trang không phải xem thường hắn nhân loại phàm thai thân thể thiên sinh nằm ở thế yếu. So với còn lại thân thể cường hãn chủng tộc kém xa. Lão nhân này thực lực là rất cường đại, có thể thể xác của hắn không nên mạnh mẽ như vậy mới đúng. Nhân loại không có khả năng đem tất cả chỗ tốt đều chiếm thương tổn rời đi Hoàng Đông Kiệt, không trả lời, trực tiếp sử dụng ma pháp đem thương tổn chuyển rời đến ma vương trên người. Két ma pháp phát huy tác dụng, làm cho Alpha Moi Át cánh tay truyền đến thanh âm gãy xương, nhưng cũng là vẻn vẹn truyền đến thanh âm gãy xương, Alpha Moi Át nguyên cả cánh tay cũng chưa từng xuất hiện vặn vẹo. Alpha Moi Át đem cánh tay trái giơ lên nhìn một chút, trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, lão nhân này dĩ nhiên có thể đem thương tổn bắn ngược trở về, tuy là bắn ngược không nhiều lắm, nhưng là làm bị thương hắn. Hắn chậm ra một khẩu khí, ngăn chặn nội tâm ba động, ma khí bay vọt, trên cánh tay cốt liệt trong nháy mắt khép lại. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chỉ có thể rời đi khoảng 3/10 thương tổn trở về, cũng là cảm thán ma vương thân thể cường hãn. Không có suy nghĩ nhiều, ý niệm trong đầu cùng nhau. Siêu hồi phục ma pháp phát động, cánh tay trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Đông Kiệt cùng ma vương lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, không cần quá nhiều ngôn ngữ, lần nữa đụng vào nhau. Hoàng Đông Kiệt xung quanh mấy cây số bên trong tuôn ra đại lượng lôi đình lóng lánh, đem chọn một khu vực toàn bộ biến thành lôi vực, voi to thân hình cung không kiêng nể gì cả quét sạch. Có hủy diệt sinh máy móc bạch sắc lôi đình, có đánh tan linh hồn hắc sắc lôi đình, có nghịch chuyển âm dương ngũ sắc lôi đình, có đoạn tuyệt thời không. Toàn bộ lôi vực ở cuồng phong, tụ tập năng lượng khổng lồ làm cho bên ngoài mọi người đều cảm thấy tâm sợ hỗn loạn. Điều này làm cho bọn họ vừa lui lui nữa, rất sợ bị một tia chớp lan đến qua đây, đưa bọn họ hơn 100 chiến thuyền ma lực chiến thuyền hủy sạch. Bọn họ không có hoài nghi điểm này, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng lôi vực, giữa dòng lộ ra một tia năng lượng, liền đầy đủ đưa bọn họ hơn 100 chiến thuyền ma lực chiến thuyền làm hỏng. Dù cho bọn họ khởi động ma pháp hộ cháo cũng vô ích, đây là bọn hắn bản năng báo cho biết. Xét đánh lôi vực bên trong tình huống liền nước cuồn cuộn, vô số lôi đình quét vào ma vương trên người, nhưng ma vương trên người có ma khí quấn quanh, phiêu giật ma khí toàn bộ đem lôi đình chặn lại. Ngươi là tại cấp ta cù lét sao? Alpha Moi át ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, khóe miệng lộ ra châm chọc. Kỷ Băng Hà Đại Minh Hà không gian trảm Hoàng Đông Kiệt, thích nhất chính là con vịt mạnh miệng người, như vậy thích trang bị, để ngươi một lần giả bộ một quá. Theo từng đạo kinh khủng chiêu thức bao phủ mà đến, ma vương Alpha Moi át sắc mặt dần dần thay đổi, phía trước lôi đình cũng đã làm cho hắn ma khu mặt ngoài có điểm tê dại. Nhưng chỉ là tê dại, tương đương bị mũi cắn một cái. Hiện tại các loại ma pháp công kích đến, tương đương vô số mũi đều ở đây cắn hắn, điều này làm cho hắn làm sao nhịn được. Uống Alpha Moi át hét lớn một tiếng, khủng bố lại mênh mông ma khí phún ra ngoài. Trong sát na, toàn bộ lôi đình chi vực bị hắn ma khí cho sung mãn bạo. Hanh, lại là ma pháp, ngươi cảm thấy đụng Alpha Moi át mới đem lôi vực cho sung mãn bạo nổ, liền phát hiện lão nhân đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, lão nhân toàn thân ma lực quấn quanh, rõ ràng cho thấy chuẩn bị tiếp tục đối với hắn phát động ma pháp. Điều này làm cho hắn có loại thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh cảm giác. Hắn ma khu cường đại như thế, há là một dạng ma pháp có thể đánh tan hắn, thử nhiều như vậy dưới, chỉ biết ác tâm đến hắn. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng một giây kế tiếp, hắn liền trợn tròn mắt, chỉ thấy lão nhân lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên hắc cầu oanh trên vai của hắn, hắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Cái gì làm Alpha Moi át ở giữa không trung giữ vững thân thể dừng lại? Trên bả vai cảm giác đau đớn làm cho hắn quay đầu liếc qua đi, hắn kinh ngạc. Bờ vai của hắn giống như mạng nhện giống nhau nứt ra mấy đạo huyết phùng, màu đen ma huyết đang ở từ miệng vết thương chảy ra. Các ngươi ma vương cùng dũng giả thật đúng là trời sinh địch thủ cũ, không nghĩ tới dũng giả chiêu thức sẽ như thế khắc chế ngươi. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng. Alpha Moi át vừa nghe, mặt âm trầm nhìn trước mắt lão nhân này, hắn đột nhiên từ trên người ông già cảm giác được một tia áp lực, trên tay có thanh kiếm kia còn chưa tính. Còn có thể học tập dũng giả đặc biệt năng lực, đây không phải là thiên khắc hắn. Phù phù phù phù phù phù, đây là, ma tâm đang nhảy nhót thanh âm tùy theo Alpha Moi át trên người truyền ra kinh khủng hơn, cảm giác áp bách, hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh. Alpha Moi át không ở nương tay, hắn không ngừng bộc phát ra toàn bộ lực lượng, vẫn còn ở nguyên, trên căn bản toàn diện đem lực lượng để thăng tới 150%, rốt cuộc không ở bảo lưu lại, vậy thì tới đi. Hoàng Đông Kiệt khí tức trên người ở trên phòng. Trong tay thánh kiếm cũng phát quang chiếu sáng đứng lên. Thình thịch một ánh mắt chính là một cái tín hiệu, trong sát na hai người va chạm lần nữa, va chạm một khắc kia thiên địa cũng vì đó chấn động run rẩy một cái, uông đại hải càng là nước biển trút xuống huyền không. Xé ba cái hiệp, Alpha Moi át cánh tay bị kia thanh kiếm cho quẹt làm bị thương, điều này làm cho Alpha Moi át nhãn thần đông lại một cái, phía trước không phá được hắn phòng ngự thánh kiếm, dĩ nhiên có thể phá ra phòng ngự của hắn. Dù cho vết thương rất nhỏ, nhưng vẫn là cắt hắn ma khu. Thật bất ngờ sao, thế nhân chỉ biết là thánh kiếm có thể để cho sở hữu giả vô hạn trưởng thành, lại không có ai biết thánh kiếm bản thân ti dạng sở hữu tiến hóa năng lực. Chỉ là thánh kiếm trước kia sở hữu giả quá phế đi, căn bản làm không được làm cho thánh kiếm tiến hóa. Hoàng Đông Kiệt nói, kiếm trong tay lần nữa ở Alpha Moi át trên người bổ một kiếm, vết thương này so sánh với một vết thương phải sâu không ít, tượng trưng Hoàng Đông Kiệt lời nói đúng, thanh kiếm này đồng dạng ở tiến hóa, gấp ba Alpha Moi át song đồng biến thành đen. Càng kinh khủng hơn lực lượng lần nữa từ trên người hắn hiện ra, phía trước là đem lực lượng để thăng tới 150%, hiện tại hắn chọn tăng lên gấp 3. Đụng một quyền tới, Hoàng Đông Kiệt ngược lại trượt đi ra ngoài. Alpha Moi át đúng lý không tha người, thiếp thân lại là một quyền. Hoàng Đông Kiệt dưới thân thể rớt, ở mặt biển vẽ ra một đạo rãnh biển. Hoàng Đông Kiệt dừng lại thân thể, lau vết máu ở khóe miệng, hắn động tác này làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Ma vương quân đội mặt ma nhân ở hưng phấn. Quân cách mạng người trong liên minh lại là càng căng thẳng hơn. Ha ha! Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Alpha Moi át thoáng hiện mà đến thân ảnh, lợi dụng thánh kiếm gia tốc hắn trưởng thành, làm hắn khí tức lần nữa bạo nổ tăng. Alpha Moi át thấy lão nhân lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, khuôn mặt miễn bàn có bao nhiêu đen rồi. Hắn biết không có thể lại để cho lão nhân tiếp tục nữa, hoặc là phá hủy thanh kiếm kia, hoặc là lập tức giết chết lão nhân. Bằng không lão nhân biết bởi vì thanh kiếm này vô hạn trưởng thành xuống phía dưới, gấp 4 alpha moi át yên lặng sẽ đem lực lượng đi lên nói. Oanh, hai người quên Tử Sở nhưng, trong mắt đều chỉ có đối phương, ngươi một quyền, ta một kiếm, ngươi bùng nổ, ta cũng bùng nổ. Đụng xé đánh mắt đỏ hai người, lẫn nhau đối với lẫn nhau tạo thành thương tổn càng ngày càng nhiều, liền siêu hồi phục ma pháp cùng tự lành năng lực, cũng không đuổi kịp hai người tạo nên thương tổn nhanh. Không được, nhất định phải lập tức tiêu diệt hắn. Lão ma vương Barbaril chứng kiến địch nhân dựa vào thanh kiếm kia không ngừng mạnh mẽ, liền Alpha Moi Át giờ này, khắc này đều đã đem tự thân lực lượng để thăng tới gấp 5 lần ở trên, hắn nhãn thần nhất thời hung ác, hắn cắn răng đem ma tộc chí bảo đem ra, đó là một viên cầu, cầu bên trong niêm phong các đời ma vương, trước khi chết đem tự thân toàn bộ lực lượng quán thâu đi vào kết tinh. Bên trong niêm phong lực lượng, bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu, chỉ cần thân thể có thể chịu nổi. Ta hấp bon tích ô không do dự, trực tiếp hấp thụ bên trong lực lượng, dù cho hắn biết rõ một ngày hấp thụ bên trong lực lượng, hắn liền không có bao nhiêu thời gian có thể sống, có thể làm ma tộc tương lai, hy sinh hắn một cái luôn là đáng giá. Không đủ, còn chưa đủ. Barbaril cảm giác được thân thể có điểm không chịu nổi, nhưng hắn còn không ngừng tay, một bộ muốn đem bên trong niêm phong hơn 10 nhiệm ma vương, còn để lại lực lượng toàn bộ hấp thụ. Hấp thu một hồi, bon tích ba ô lực thân thể có điểm bành trướng. Cảm giác ma cầu bên trong còn có tiểu bộ phân lực lượng không có hấp thu. Trên người hắn ma lực nhất chuyển, trực tiếp đem ma cầu nhắm ngay Hoàng Đông Kiệt phóng thích bên trong lực lượng. Mau tránh ra, Alpha Moi Át nghe được nhắc nhở, không nói hai lời trực tiếp thoát thân. Thực sự là một đạo mỹ lệ quang, Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, hắn đã bị chùm sáng kia nuốt mất. Quân cách mạng người trong liên minh nhìn lấy đạo kia đột phá chân trời chùm tia sáng, tất cả đều khẩn trương, liên thủ tâm đều toát mồ hôi, nội tâm cầu nguyện lão gia tử không nên xảy ra chuyện. Chùm tia sáng dần dần tán đi, không để cho quân cách mạng người trong liên minh thất vọng, Hoàng Đông Kiệt thân ảnh xuất hiện, nhưng tình huống không cần lạc quan, Hoàng Đông Kiệt áo bị bốc hơi, già nua trên thân thể vết máu loang lổ, có tiêu tổn thương, có sọt xuyên qua vết thương, có xé rách tổn thương chờ các loại, những vết thương này liền siêu hồi phục ma pháp cùng thời gian đảo lưu ma pháp, cũng không cách nào khôi phục. Không giống với những người khác, Hoàng Đông Kiệt cúi đầu xem cái này một thân tổn thương, hắn không có để ý, đây hết thảy đều ở đây hắn kế hoạch bên trong. Ta có thể đối phó hắn, ngươi tại sao muốn đem mình dựng tiến đến? Alpha Moi Át chứng kiến xuất hiện ở bên cạnh hắn Bon Tích Ô, cảm giác được trên người hắn không thua với hơi thở của mình. Hắn biết Bon Tích Ô đã làm gì. Nhất thời có điểm tức giận, hấp thu các đời ma vương bảo quản lại lực lượng, còn có bao nhiêu thời gian có thể sống? Không thể đang để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, không phải vậy hắn biết vượt qua cực hạn của ngươi. Ngoài ra còn có thần tộc, từ một nơi bí mật gần đó mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi là của chúng ta hy vọng, sự tồn tại của ngươi so với ta trọng yếu. Barbaril nói rằng, ngươi, uy, không đánh rồi sao? Alpha Moi Át còn muốn nói điều gì, kết quả bị Hoàng Đông Kiệt cắt đứt linh. Ngươi vì sao nóng lòng muốn chết, bởi vì ngươi trong tay thanh kiếm kia, ha ha. Ngươi trong tay thanh kiếm kia quả thật có thể khiến người ta vô hạn trưởng thành, nhưng này thanh kiếm đã cứu không được ngươi. Ngươi già rồi, thân thể của ngươi sớm đã bị tuế nguyệt hủ thực, nhìn vết thương trên người của ngươi thế. Ngươi ngay cả cơ bản khép lại đều làm không được đến, thân thể của ngươi đã tới cực hạn. Như gỗ khô thân thể, thanh kiếm kia gia tốc của ngươi phát triển ngược lại là ở gia tốc tử vong của ngươi, thân thể của ngươi đã sớm không đủ sức. Sẽ cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, nhân loại ta có thể tử tế xử lý, ngươi cũng có thể lập tức chuyển biến thành ma tộc, hơn nữa không phải bình thường ma tộc, là sở hữu vương tư chất ma tộc. Để cho ngươi thoát khỏi tuổi thọ hạn chế, để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới. Ngươi một ngày thu được tân sinh, có thanh kiếm kia gia trì, ngươi sớm muộn cũng có một ngày biết siêu việt ta, thậm chí thay thế được ta trở thành mới ma vương. Alpha Moi Át thấy lão nhân thân thể bị ma khí ăn mòn cái thiên sang bách khổng, đừng nói tại chỗ đầy máu phục sinh, chính là liền trụ cột nhất hồi phục đều làm không được đến. Theo lý mà nói, hắn hẳn là thừa cơ hội này phát lực, giải quyết triệt để rơi lão nhân này. Nhưng hắn biết sắp gặp tử vong người, thường thường là nguy hiểm nhất, hắn có thể sẽ phản công, biết liều lĩnh mang đi ngươi. Tuy là hắn đối với mình có lòng tin, không sợ bị lão nhân này phản công mang đi, nhưng hắn không dám hứa chắc chính mình biết sẽ không bị trọng thương. Hắn một ngày gặp trọng thương, thần tộc thừa cơ xuất hiện đả kích hắn, vậy nguy hiểm. Vì để ngừa một phần vạn, hắn cảm thấy có thể lại cho lão nhân này một cơ hội. Tố một đạo vắt ngang bầu trời minh mông kiếm mang ngay lập tức kinh thế mà hiện, đây chính là Hoàng Đông Kiệt trả lời. Người điên, lão hồ đồ. Alpha Moi Át thấy lão nhân một lời không hợp liền đấu võ, điều này làm cho hắn nhớ không thông. Rõ ràng lão nhân này đã khám phá toàn bộ, biết đây là thần tộc tính kế. Vì sao lão nhân này còn theo thần tộc tính kế tới, phải cứ cùng hắn đánh ngươi chết ta sống? Làm cho thần tộc chiếm tiện nghi hắn thật không lý giải, không hiểu lão nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì. Có thể lão nhân này đã điên rồi, không cho hắn hồi đáp gì, lão nhân này trong mắt chỉ có vô hạn sát khí. Giết hắn đi, lúc cần thiết, bắt ta đổi hắn. Barbaril chứng kiến trên người ông già khí tức lại trở nên mạnh mẽ, sắc mặt của hắn trầm xuống, lão nhân này rõ ràng cho thấy điên rồi. Thân thể đều bị ăn mòn cái thiên xăng bách khổng, còn để thăng lực lượng nhiều như vậy, không phải mạnh mẽ, tiêu hao sinh mệnh lực, chính là cái này đem thánh kiếm lần nữa tiến hóa cho lão nhân này, mang đến một tia thần dị. Bất kể là loại nào, đều nói rõ lão nhân này đã đoạn tuyệt chính mình sở hữu đường lui, chuẩn bị liều mạng với bọn họ. Hắn không biết lão nhân này sắp chết phản công biết làm tới trình độ nào, nhưng vì ma tộc tương lai, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm cho lão nhân có cơ hội trọng thương đến Alpha Mòi Át. Uống Barbaril bộc phát ra toàn bộ ma lực, cái này dạng còn chưa đủ, hắn còn mạnh hơn hành tiêu hao thân thể của chính mình. Trong sát na, trên người của hắn cảm giác áp bách càng thêm triệt để, âm u, khủng bố, khi hắn xuất thủ một khắc kia, thiên địa đều trở thành hắn lực lượng, tốc độ nhanh chóng, làm cho hắn sở nhảy qua chỗ không ngừng không khí như phá toái mặt kính, còn sản sinh vô tận tai nạn gió bạo nổ. Đụng ở Barbaril đến lão nhân trước người phía trước, Barbaril trong tay cũng đã ngưng tụ ra một bả hắc sắc ma kiếm, khi hắn cùng lão nhân va chạm một khắc kia. Toàn bộ ngoài khơi cuồn cuộn nổi lên vô số đạo khổng lồ long hấp thủy thổi sang thương khung, đi. Thiên địa thất sắc, ánh nắng sớm đã bị ngập trời ma khí cho vặn vẹo, làm cho cả thiên mà xa vào một mảnh mờ tối, thêm lên chém loạn lôi đình, nhân gian không phải là nhân gian, mà là mặt nhật đổ nát tràng cảnh. Kết đụng oanh hai lão già đều ở đây tiêu hao sinh mệnh lực, đều liều mạng, không ngừng va chạm, tách ra, gặp mặt đụng lại chia mở, làm cho cả thiên địa đều mất thăng bằng, không trọng điên đảo không ngừng. Ma vương quân cùng quân cách mạng người trong liên minh đã sớm tách ra, có thể bọn hắn bây giờ dường như thuyền cô độc trong người chỗ trong bão hải lý. Đối mặt bão táp cùng sóng lớn rửa đau khổ dùng rằng, hơi không cẩn thận, bọn họ cũng sẽ bị bão táp sóng lớn cắn nuốt mất rồi. Alpha Mòi Át cho rằng lão nhân phía trước cùng hắn giết chóc lâu như vậy, hiện tại lại cùng Barbaril giết chóc, thân thể nhất định sẽ nhất trước không chịu nổi mà tan vỡ. Ai nghĩ không đợi được hắn thấy lão nhân thân thể tan vỡ mất, trước hết phát giác Barbaril từng bước rơi vào hạ phong, nội tâm hắn trầm xuống, ma lực bay vọt, cả người hướng lão nhân giết chóc đi qua. Hai đánh một, thiên địa lật đổ càng nghiêm trọng hơn. Có thể mọi người cũng không có để ý những thứ này, tầm mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm trận này trước nay chưa có giết chóc. Lão gia tử, đừng đánh, mau bỏ đi, bêu bọn họ luống cuống. Hơn nữa chứng kiến trên người lão gia tử vết thương càng ngày càng nhiều lúc, bọn họ cũng cảm giác được không thích hợp. Phảng phất lão gia tử liền muốn cách bọn họ mà đi xa, bọn họ tất cả đều nắm chặt nắm tay, muốn đi qua trợ giúp lão gia tử. Có thể lý trí nói cho bọn hắn biết, bọn họ không thể tới, bởi vì bọn họ là trói buộc, đi qua hỗ trợ chỉ biết hại lão gia tử. Bọn hắn bây giờ chỉ còn lại có cầu nguyện lão gia tử nhất định phải thắng. Phụ thân, ngươi đã sớm dự định dễ đi bước này. Nigel Goldray sau khi chứng kiến phụ thân một bước cũng không lui, lấy thương đổi thương, liều sống liều chết điên cuồng đến loại trình độ này. Phụ thân cái này rõ ràng chuẩn bị xong cùng hai vị ma vương đồng quy vu tận, dùng cái này thay người gian một mảnh an bình. Hắn là muốn đánh thắng trận này chiến tranh, nhưng hắn không muốn phụ thân hy sinh a. Đây không phải là hắn nhớ muốn, hắn nhớ ngăn cản trận này chiến tranh tiếp tục nữa. Nhưng bây giờ hắn liên chiến thuyền cũng không xảy ra, thậm chí ở trên chiến thuyền cũng đứng bất ổn thân thể, bên ngoài giống như mặt nhật bão táp, ma pháp hộ cháo miễn cưỡng chống đỡ cũng đã rất mạnh. Nửa giờ trôi qua hai cái ma vương, cùng Hoàng Đông Kiệt tất cả đều là vết thương chồng chất, huyết dịch thêm thân, giết chóc đến bây giờ, ai cũng miệng lớn thở phì phò, trong cơ thể lực lượng cũng là tiêu hao tới cực điểm. Vì sao? Vì sao còn không ngã dưới? Người đang kiên trì cái gì? Alpha Mòi Át cùng Barbaril đều sắp phát điên, rõ ràng lão nhân này phẳng phất bị gió thổi một cái sẽ ngã dáng vẻ. Có thể lão nhân này ở trước mặt bọn họ chính là không chịu ngã xuống, rõ ràng cho thấy nửa chết nửa sống dáng dấp, vẫn còn có thể miễn cưỡng đối kháng bọn họ. Đối với, chính là miễn cưỡng dùng ở lão nhân này trên người, đối với bọn họ mà nói chính là một loại châm chọc. Ngươi không phải đại công vô tư người, tại sao phải làm đến loại trình độ này, không phải là muốn lôi kéo chúng ta chết ngươi mới. Chỉ có thỏa mãn. Đối với, ta không phải đại công vô tư người, nhưng con người của ta có đôi khi tương đối lãng, hiện tại lãng hơi quá, ta cũng không tiện thu tay lại, chỉ có thể lôi kéo các ngươi cùng chết. Vừa nghe, Alpha Mòi Át cùng Barbaril kém chút phá phòng. Lão nhân này quá khi dễ người, thật coi bọn họ dễ khi dễ Barbaril, cho Alpha Mòi Át một ánh mắt, muốn cho Alpha Mòi Át lập tức thoát thân, hắn chuẩn bị cùng Hoàng Đông Kiệt đồng quy vu tận. Alpha Mòi Át chứng kiến lão ma vương nhãn thần. Cắn răng, chuẩn bị thoát thân. chi giữa lúc hắn chuẩn bị thoát thân lúc, biến cố cao ngất. Thương khung đột nhiên chiếu xuống một vệt sáng, ba người đánh tới hiện tại đều sức cùng lực kiệt, căn bản là tránh không thoát, ba người bọn họ trực tiếp bị đạo ánh sáng này bó buộc cho chiếu vào đi. Đáng chết! Alpha Moi Ad phát hiện thân thể trọng không nhúc nhích được rồi, trong lòng mắng thầm thần tộc thực biết tìm đúng thời cơ. Barbaril tâm cũng rối loạn, thần tộc xuất hiện quá không phải lúc, hắn đều chuẩn bị cùng lão nhân đồng quy vu tận, ai nghĩ thần tộc biết thừa cơ một lưới bắt hết bọn họ. Hắn chết không quan hệ, có thể Alpha Moi Ad tuyệt đối không thể chết, hắn chính là ma tộc hy vọng. Hắn đang dãy giụa, ý đồ tránh phá cái này lao lung làm cho Alpha Moi Ad chạy đi. Chỉ là cái này lao lung quá kiên cố, quá nặng nề, thêm lên hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, trong cơ thể lực lượng không có thừa lại bao nhiêu, nhất thời không phá nổi cái này lao lung. Thương khung hồng tường, chủ thần phủ xuống hơn nữa không phải một cái chủ thần, mà là sáu cái quang minh chủ thần, hắc ám chủ thần, vận mệnh chủ thần, không gian chủ thần, thời gian chủ thần, đại địa chủ thần. Oanh, lúc này, giáo hoàng xe ngựa nổ tung, thái dương chủ thần thời minh hổ từ bên trong bay ra. Không sai, hắn còn là giáo hoàng, hơn nữa hắn không chỉ là giáo hoàng, hắn ở nhân gian đời thân phận rất nhiều. Cụ thể có bao nhiêu, chỉ có bản thân của hắn biết. Ha ha, thắng, chúng ta thắng chắc. Làm bảy cái chủ thần toàn bộ xuất hiện, nhân loại trận doanh người không có so hưng phấn, bọn họ có thể mặc kệ còn lại, chỉ cần có thể tiêu diệt ma vương quân, ai tiêu diệt đều có thể. Dù cho bọn họ rõ ràng nhìn ra bảy cái chủ thần sẽ đối tay ách lão nhân xuất thủ, bọn họ cũng làm không được cái gì, thế cục không so với người, bọn họ chỉ có thể theo thế cục đi. Kỳ thực của người nào trong lòng đều hiểu, làm thần tộc hiện thân một khắc kia, quân cách mạng liên minh cũng đã tản. Đừng nhúc nhích, không cho phép đi qua. Sanson Brenner chứng kiến tôn tử muốn đi giúp trợ lão gia tử thoát khốn, trực tiếp đè lại bờ vai của hắn. Gia gia, buông, ta muốn đi cứu lão gia tử. Bêu dãy rùa nói rằng. Cứu, ngươi lấy cái gì cứu, ngươi đi chính là chịu chết. Gia gia, chẳng lẽ ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy lão gia tử bị thần tộc. Câm miệng, ai cũng không cho phép đi qua, trước khi tới, đoàn trưởng liền buộc ta bằng lòng hắn. Nhất định phải bảo trụ các ngươi, không cho các ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Đây là đoàn trưởng cho ta hạ đạt mệnh lệnh sau cùng, ta không thể không nghe. Nim. Bêu chứng kiến Gia Gia triệu hồi ra mười mấy bộ bán thần khôi lỗi ngăn cản bọn họ, hắn không có biện pháp, chỉ có thể hướng Nim cầu cứu. Không có ý tứ, lão gia tử trước khi đến cũng ra lệnh cho ta, để cho ta bảo trụ các ngươi, bảo trụ phá tưới mạo nghiệm đoàn. Đây là lão gia tử lần đầu tiên cầu ta, cũng là lần đầu tiên ra lệnh cho ta, ta không thể không từ. Nim nắm chặt nắm đấm nhỏ nhịn xuống xung động của nội tâm nói rằng, ngươi, các ngươi, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn lão gia tử chết ở chúng ta phía trước? Bêu chứng kiến Google Thúc cũng là cắn răng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, cũng biết Google Thúc cũng bị lão gia tử ra lệnh, cái này tức hắn giống lớn đi ra. Ngươi cảm thấy chúng ta không muốn cứu sao? Không phải, chúng ta so với ai khác đều muốn cứu lão gia tử, có thể chúng ta bây giờ không có năng lực đi cứu, xông lên chỉ biết muốn chết. Lão gia tử để ý nhất chính là chúng ta, hắn mới đến cho lúc trước chúng ta hạ đạt mệnh lệnh như vậy, chúng ta không thể phá hiểu mạo hiểm đoàn, đám người đều ở đây cố nén, có thể không có người để ý tâm tình của bọn hắn. Mọi người đều ở đây nhìn không chuyển mắt nhìn trước mắt đây hết thảy. Ha ha, thứ nhất là bảy cái chủ thần, các ngươi thần tộc thật đúng là cậu. Alpha đừng 3.0 A Đức đột nhiên cười to đi ra, không biết là trào phúng thần tộc cậu, vẫn cảm thấy chạy trốn khả năng cơ hồ cực nhỏ bé, cả người đều điên cuồng. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Alpha Moi Ad nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, hỏi hắn đối mặt kết quả này có hài lòng hay không? Làm sao, ngươi chuẩn bị thúc thủ chịu trói? Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Làm sao có khả năng, trước khi chết nói như thế nào cũng muốn rác rưởi cái chịu tội thay. Alpha Moi Ad, Barbaril cùng Hoàng Đông Kiệt ba người liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu ý tứ lẫn nhau, trong sát na, bọn họ khí tức trên người tạc tiết ra tới. Khí tức dung hợp vào một chỗ, đột nhiên ba người lực lượng dung hợp vào một chỗ, hóa thành một nguồn năng lượng quang trụ pháo hướng trên bầu trời bảy vị chủ thần xông lên. Trung cực thẩm phán bảy vị chủ thần cao lạnh rất, nói thừa bọn họ chưa bao giờ nói. Trực tiếp liên thủ, đồng dạng là một nguồn năng lượng quang trụ pháo xuống phía dưới. Két, lưỡng đạo năng lượng khổng lồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quang trụ pháo đụng vào nhau. Hai tia sáng trụ đều ở đây lực đẩy, rõ ràng bảy vị chủ thần lực lượng cường hãn hơn một điểm, cột sáng năng lượng ở đi xuống hàng. Uy, ngươi là chưa ăn cơm sao, có còn hay không khí lực? Alpha Moi Ad cảm giác được bảy vị chủ thần đã lợi dụng thiên địa quyền bính đem thân thể của bọn họ cho khóa được rồi, tránh là tránh không thoát, chỉ có thể gánh, nếu như gánh không được bọn họ chỉ có một con đường chết. Hắn biết lão nhân có thanh kiếm kia, bức ép một cái vẫn có thể bức ra một điểm lực lượng, hắn nhớ làm cho lão nhân ra sức một điểm. Ngươi nói nhảm nhiều quá, Hoàng Đông Kiệt đổi một câu, nhưng hắn vẫn là lợi dụng thanh kiếm kia phát huy ra càng mạnh lực lượng, đại giới là huyết dịch toàn thân lại một lần nữa, từ toàn thân vết thương lớn nhỏ chỗ bắn tung tóe đi ra. Ha ha ha, nghĩ lấy mạng chúng ta, gặp các ngươi cam lòng cho hy sinh mấy cái chủ thần. Uống Alpha Moi Át thấy lão nhân như vậy ra sức, hắn cũng điên cuồng lên, kể cả Barbaril phát huy ra sắp gặp tử vong phản công lực lượng. Cái gì bảy vị chủ thần tất cả đều kinh ngạc, cột sáng năng lượng sóng dĩ nhiên hướng bọn họ đẩy tới. Cái này thật bất khả tư nghị, ba người kia đã sớm sức cùng lực kiệt, thêm lên bọn họ một phe này chủ thần có bảy vị, ba người kia hẳn là chút nào vô chiêu cái chi lực mới đúng. Làm sao không chỉ có thể gánh vác bọn họ, còn đem hủy diệt tính năng lượng hướng bọn họ đẩy tới. Hanh, vùng vẫy dãy chết quang minh chủ thần, vận mệnh chủ thần sắc mặt của bọn họ đều trầm xuống, lần nữa phát lực, hủy diệt tính năng lượng lần nữa đẩy đi xuống đi. Nên, đáng chết thần tộc, cũng biết dậu đổ bìm leo. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không còn có điều bảo lưu, ngươi ở đây không phát lực, chúng ta liền muốn đều chết ở chỗ này. Alpha Moi Át toàn thân ma huyết cũng từ vết thương lớn nhỏ chỗ bắn ra đi ra, chứng kiến Barbaril đã bạo phát không ra càng mạnh lực lượng, nhãn thần chỉ có thể nhìn hướng Hoàng Đông Kiệt. Cầm miệng Hoàng Đông Kiệt lần nữa phát lực, Alpha Moi Át đồng dạng theo phát lực, hủy diệt tính năng lượng lại một lần nữa đẩy đi lên. Bảy vị chủ thần chứng kiến hủy diệt tính năng lượng lại một lần nữa đẩy đi lên, từng cái trong ánh mắt đều toát ra khiếp sợ màu sắc. Một giây kế tiếp, ánh mắt của bọn họ biến đến càng thêm lạnh lùng. Đều sức cùng lực kiệt thành cái này dạng, còn có thể đối kháng bọn họ bảy cái, đây tuyệt đối là dị đoan bên trong dị đoan. Dị đoan phải chết, nhất là loại này phá hư thăng bằng dị đoan. 19 bọn họ lần nữa phát lực, hủy diệt tính năng lượng là bị đẩy xuống, có thể tổng sai một chút như vậy, không có đem hủy diệt tính năng lượng triệt để đẩy tới tận đáy, ba người kia vẫn còn ở kiên trì. Đang lúc bọn hắn song phương rằng có lúc, thương khung cửa lần nữa mở ra, lại có thần tộc phủ xuống. Tường thụy chiếu khắp, đó là một cái bỉ ngạn người tới không phải chủ thần, hắn là chủ thần bên trên tồn tại. Chúa tể khi hắn xuất hiện, giáo đình mấy vạn người tất cả đều quỳ xuống. Ma tộc không dám nhìn thẳng, cúi đầu bọn họ đều cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Nhân loại trận doanh đồng dạng không dám nhìn thẳng, sợ người học người của giáo đình quỳ xuống đất ma bái, không sợ nhân cũng là một điểm dị tâm cũng không dám bắt đầu, bọn hắn bây giờ mới biết được thần tộc ẩn núp khủng bố rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Chỉ thấy không rõ bộ dáng chúa tể giơ tay lên nhẹ nhàng đè xuống. Đạo kia vẫn còn ở rằng có hủy diệt tính năng lượng trực tiếp quán chiếu xuống đi. Alpha Moi Át cùng Bontic, đen tuyền đều đồng tử co rụt lại nhìn lấy đạo nhân ảnh kia. Bọn họ không rõ bạch thần tộc vì sao vẫn tồn tại chủ thần bên trên tồn tại. Bọn họ không nghĩ ra, hơn nữa bọn họ cũng không nhất định suy nghĩ, bởi vì đạo kia hủy diệt tính năng lượng đã đem bọn họ nuốt mất. Hoàng Đông Kiệt ở một khắc cuối cùng, vẫn là cầm trong tay thánh kiếm hướng con trai phương hướng ném qua. Chứng kiến thánh kiếm nhẹ nhàng cắm ở nhi tử chỗ ở thân thuyền bên trên, hắn hướng tràn đầy nước mắt phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người xua tay một cái, cho rằng cáo biệt, cuối cùng cũng bị hủy diệt tính năng lượng nuốt mất. Toàn bộ ngoài khơi chấn động, vô cùng ngoài khơi bắn lên đứng lên, chờ các loại nước biển hơi chút bình tĩnh, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng sâu không thấy đáy, vô cùng ngoài khơi đảo lưu đi vào, phảng phất vĩnh viễn không điền đầy cái này lỗ thủng. Phụ thân, lão gia tử Nigel Gorurare sau khi cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn mọi người đã khóc không còn hình người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía thần tộc, trong ánh mắt thao thao cừu hận căn bản không giấu được, nhưng bọn hắn đều không có tuyển trạch xung động, mà là tuyển trạch lui lại. Nigel Gorurare sau khi bắt được thánh kiếm, cũng hướng quân cách mạng nhân đánh một cái thủ thế, để cho bọn họ người lui lại, hắn biết người của thế lực khác đã không nhờ vả được. Như vậy thế cục, thế lực khắp nơi chỉ biết theo thế cục đi, bọn họ biết leo lên giáo đình chiếc thuyền lớn này. Mặc dù bây giờ có ma vương quân ở, giáo đình sẽ không trước mặt nhiều người như vậy, không hợp nhau ma vương quân, chuyển đi qua đối phó bọn họ, nhưng vì để ngừa một phần vạn, bọn họ vẫn là trước giờ lui lại tốt nhất. Rút lui Corenzo đê triệt để không cảm ứng được ma vương, cùng lão ma vương khí tức, tâm bi, không có quá nhiều do dự, lập tức mang theo ma vương quân triệt lui. Chúa tể sớm mất dạng, rõ ràng hắn đã sớm phản hồi thần tộc chi địa đi. Bảy vị chủ thần chứng kiến ma vương quân trốn chết, cũng không quan tâm. Bọn họ tỉ mỉ cảm ứng một cái kia vĩnh viễn không điền đầy lỗ thủng khổng lồ, hoàn toàn không cảm ứng được ma vương cùng lão nhân một tia khí tức, bọn họ liền mở ra thông đạo phản hồi thần tộc chi địa. Thực sự là một điểm do dự đều không có, phảng phất ma vương quân ở trong mắt bọn họ có cũng được không có cũng được, thậm chí đã bước vào thần cấp hàng ngũ Corenzo để bọn họ đều không có để ở trong lòng. Hoặc có lẽ là bọn họ cần ma vương quân chế ước nhân loại. Nếu như bọn họ đem ma vương quân diệt, nhân loại đã không có địch thủ cũ. Đến lúc đó nhân loại triệt để lớn lên thì phiền toái. Sở dĩ bọn họ cần một cái cân bằng. Mặc kệ ma vương quân cùng nhân loại thế nào giống như rồi giết, chỉ cần bọn họ ngồi vững điếu ngư đài là đủ rồi. Đại thần quan chứng kiến giáo hoàng không chịu trách nhiệm phản hồi thần tộc chi địa, lòng có điểm mệt, lại chứng kiến quân cách mạng nhân đang ở len lén lui lại, hắn rất nhớ này cái thời điểm đối phó quân cách mạng. Nhưng hắn biết hiện tại không được, quân cách mạng xuất quá lực, là đối phó ma vương quân công thần. Hắn không thể hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người đối phó bề tôi có công. Hơn nữa ma vương quân tránh ở bại lui, nếu như bọn họ không phải ngồi hiện tại đánh rắn dập đầu, tương lai cũng rất khó có cơ hội suy yếu ma vương quân lực lượng. Truy, đuổi theo cho ta bên trên bọn họ, đừng làm cho bọn họ trốn thoát. Đại thần quan Poruen đều lập tức chỉnh hợp hiện trường thế lực khắp nơi lực lượng, hướng bại lui ma vương quân truy sát tới. Đuổi giết hai canh giờ, đại thần quan Poruen đều phát hiện mấy cái đế quốc ở vảy nước, dũng giả hắn lại còn chỉ vung bất động, thêm lên ma vương quân có Coren do đề cái này thần cấp. Cái này đưa tới bọn họ truy sát ma vương, quân lấy được hiệu quả cơ hồ cực nhỏ bé, vì vậy hắn bỏ qua. Ngược lại chủ thần bọn họ giữ lại ma vương quân chính là vì chế ước nhân loại, hiện tại có người lo lắng bọn họ giáo đình tuyển trạch trần trừ, vậy hắn còn nỗ lực cái gì? Thích sao liền làm sao dạng cũng không lâu lắm, ma vương quân bại lui tin tức triệt để truyền ra. Mỗi người đều ở đây hưng phấn, mỗi người đều ở đây cùng hô ngoại trừ rất ít người, lúc này phần lớn người đều quên cái kia vì bọn họ mà hy sinh lão nhân. Lần này, giáo đình lại một lần nữa hái thành quả thắng lợi, làm cho giáo đình hình tượng huy hoàng đến trước nay chưa có cực hạn. Còn phá hiểu mạo hiểm đoàn, không có lão gia tử mạo hiểm đoàn, vậy hay là hoàn chỉnh mạo hiểm đoàn. Senson Brenner sớm ly khai phá hiểu mạo hiểm đoàn, không có ai biết hắn đi cái kia, nhưng ai cũng hiểu hắn chuẩn bị hoàn thành hắn lời thề, nỗ lực mạnh mẽ, hủy diệt toàn bộ thần tộc vì lão gia tử báo thù. Nim cùng Wu Wei cũng rời khỏi đơn vị, đồng dạng không có ai biết bọn họ đi đâu, nhưng ai cũng hiểu mục đích của bọn họ khả năng cùng Senson Brenner giống nhau. Negan Gorgradray. Sau khi làm cho cả quân cách mạng tiến nhập vắng vẻ trạng thái, hắn không phải sợ giáo đình nhằm vào bọn họ quân cách mạng, phải biết rằng hắn quân cách mạng nhưng là có 4 cái siêu cường chiến lực. Chuyển sinh giả, Lưu Ly Bi, Bạch Khả Nana dũng giả, Bạch Ma Quỷ, Nessus không có địa phương đi, hay bởi vì có ân cứu mạng, hắn liền gia nhập quân cách mạng. Một người nắm giữ 4 cái ngoại tộc, Negan Gorgradray sau khi làm sao sẽ sợ giáo đình, ngược lại là giáo đình hết sức kiêng kỵ bọn họ quân cách mạng mới đúng. Tuyển trạch làm cho quân cách mạng vắng vẻ, là bởi vì hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, hắn vội vàng nghĩ biện pháp vớt cha hắn thi thể. Chỉ là cái kia ngoài khơi lỗ thủng căn bản, cũng không phải là người có thể vào địa phương, bất kể là hắn thê tử, vẫn là bạch ma quỷ bọn họ còn không thể nào vào được bên. Trong năng lượng thật là đáng sợ, thành lũy lực bài xích lại quá mạnh mẽ, trừ phi ta đột phá thần cấp mới có thể đi vào. Bạch ma quỷ nói rằng, cần thời gian bao lâu? 1 năm bên trong, ta phải có nắm chặt đột phá đến thần cấp. Tốt. Chúng ta 1 năm sau ở tới. Vong hải chi uyên tích tích tích ma vương Alpha, mòi át nửa cái thân thể đã bị hủy diệt, hắn còn giữ một khẩu khí. Ở một khắc cuối cùng hắn sử dụng bí thuật giả chết lừa gạt, được 7 vị chủ thần cảm giác, hiện tại hắn tỉnh, trên người ma huyết đang ở một chút xíu tích. 3, 3 Bril. Alpha mòi át chật vật chuyển động nửa cái cổ nhìn về phía cách đó không xa, đó là 3 Bril tản thi. Đúng vậy, lão ma vương 3 Bril chết sớm thấu. Ta còn không thể chết được, ma tộc còn cần ta muốn báo thù. Alpha Moi Ad nhìn lấy lão ma vương thi thể, nhãn thần đột nhiên biến đến vô cùng kiên định, hắn chuẩn bị thôn phệ lão ma vương thi thể khôi phục thương thế. Tê chỉ là thương thế trên người của hắn quá nặng, mỗi nhúc nhích một tấc, Alpha Moi Ad đều cảm giác được vô tận đau đớn. Nhanh, ở trước mắt, Alpha Moi Ad cố nén đau sở, giống như một con sâu gióm giống nhau trên mặt đất hoạt động. Bò thống khổ như vậy, có muốn ta giúp người một tay hay không? Một giọng nói truyền đến, làm cho Alpha Moi Ad đồng tử trực tiếp co rụt lại, cái thanh âm này với hắn mà nói, quá quen thuộc, là cái kia tai ách lão người thanh âm. Hắn còn sống, lão nhân kia còn sống. Rõ ràng lão nhân kia thương thế so với bọn hắn còn nặng hơn, thêm lên hắn thương lão vô cùng thân thể, hắn làm sao có khả năng còn sống. Hơn nữa đạo thanh âm này rất có lực, căn bản không giống như bộ dáng yếu ớt, cái này, không nghĩ ra Alpha Moi Ad chật vật quay đầu đi qua nhìn một cái. Cái này nhìn một cái. Hắn trợn tròn mắt, cả người đều ngốc ngốc ngây ngốc cứng ngắc tại cái kia. Hắn nhìn thấy gì, lão nhân kia hoàn hảo không hao tổn ngồi ở chỗ kia, cao cao tại thượng dùng ánh mắt hài hước nhìn lấy hắn, trong miệng còn ăn quả nho. Không phải, không phải, không phải, hắn làm sao có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, hắn làm sao có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Ta xuất hiện ảo giác, chẳng lẽ ta muốn chết rồi. Alpha Moi Ad bị sợ choáng váng, cho là mình sắp chết, sản sinh trước khi chết ảo giác. Thật đáng thương, đường đường một đời ma vương, nhưng bây giờ hèn mọn giống như từng cái có thể di động dòi bọ. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Alpha Moi Ad nói rằng, không phải, không có khả năng, kinh khủng như vậy đả kích, ngươi làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Alpha Moi Ad xác định chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác, có thể chính là bởi vì cái này dạng, hắn mới, chỉ có không thể nào tiếp thu được Hoàng Đông Kiệt một chút việc đều không có. Cái này có gì, đơn giản ta tương đối mạnh, thêm lên ta yêu diễn kịch, sở dĩ ngươi hiểu được. Hoàng Đông Kiệt nhai quả nho không thèm đếm xỉa nói rằng, hắn không thèm đếm xỉa lại làm cho Alpha Moi Ad biểu tình cứng ngắc tại cái kia. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Qua hồi lâu, Alpha Moi Ad mới, chỉ có ngăn chặn sở hữu tâm tình hỏi. Ta có thể là ai, bất quá là một cái thích đến chỗ vẩy nước lão nhân mà thôi. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, kết quả hồi phục như vậy đáp án đi ra. Ha ha ha, Alpha Moi Ad đột nhiên cười ha ha, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang cười cái gì. Hoàng Đông Kiệt rất có kiên nhẫn nhìn lấy Alpha Moi Ad cười to, hắn không nóng nảy. Mục đích của ngươi là cái gì? Cười rồi hồi lâu, hắn cười bất động, mới chỉ có vấn đề Hoàng Đông Kiệt mục đích. Ta có thể có mục đích gì, không phải là cảm thấy thế giới này quá loạn. Ta lại mê, quyết định mượn dùng ngươi thân phận của Ma Vương, làm cho thế giới này một lần nữa xào bài. Nói rõ một chút, hiện tại ta muốn làm ác nhân. Ngươi phải làm Ma Vương. Alpha Moi Ad nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn dường như nghĩ thông suốt cái gì, bầu không khí một tiết, cả người hắn thư giãn xuống làm sao cảm giác trên người ngươi gánh vác thoáng cái toàn bộ. Để xuống, ngươi sẽ không sợ ta lợi dụng hết Ma Vương quân, cuối cùng hủy diệt bọn họ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Alpha Moi Ad trong nháy mắt đã không có sợ hãi, đã không có áp lực, phảng phất thoáng cái gánh vác mất giáo, làm cho hắn cảm giác mình thành tiếp nhận Ma Vương chức vị oan chủng. Ta tự nhiên sợ, nhưng sợ có ích lợi gì, ta bộ dáng này có thể làm cái gì? Có hay không trở thành Ma Vương, còn không phải là ở ngươi một ý niệm. Bất quá ngươi trở thành Ma Vương, ta ngược lại không có ý kiến gì. Thậm chí cảm thấy cho ngươi trở thành Ma Vương là mệnh chung chú định. Bởi vì ngươi là đánh vỡ thiên mệnh người. Mặc kệ ngươi là muốn thay đổi thế giới này, hãy để cho thế giới này một lần nữa xào bài, đều lượn quanh không mở thần tộc. Ta đã người thất bại, chỉ có ngươi, tài năng mới có thể đối kháng thần tộc cuối cùng khủng bố một chúa tể. Đem ma tộc giao phó cho ngươi rất tốt, còn như ngươi lợi dụng hết ma tộc, cuối cùng sẽ làm phản hay không tay hủy diệt ma tộc, ta cảm thấy ngươi sẽ không. Alpha Moi Ad dùng giải thoát lại thối nát tâm thái nói rằng, như ngươi vậy khiến người ta cố gắng không thú vị, ta phía trước còn chờ mong ngươi và còn lại đại phản phái giống nhau, nghe được ta chiếm lấy ngươi toàn bộ, ngươi sẽ cùng nộ, không cam lòng, dãy dụa chờ các loại, sau đó ta cho ngươi thêm đoạn đường cuối cùng. Có thể ta mới khiêu khích đến phân nửa, ngươi cũng đã thối nát. Hoàng Đông Kiệt thất vọng nói rằng, phản phái, ha ha, ta làm toàn bộ bất quá là vì tộc nhân sinh tồn, nếu như không phải là vì điểm này, không thích sát sinh ta đây, làm sao có khả năng cầm lấy đồ đao. Alpha Moi Ad cuối cùng liếc Barbaril thi thể liếc mắt, ánh mắt trở lại Hoàng Đông Kiệt trên người. Động thủ đi, hy vọng ngươi có thể cho ma tộc mang đến một cái rất tốt tương lai. Alpha Moi Ad nhắm mắt, một bộ dáng vẻ chờ chết. Ngươi là một cái hợp cách người lãnh đạo, cũng không phải một cái hợp cách ma vương. Cuối cùng xem ở trên của ngươi mặt mũi, chờ ta lợi dụng hết ma tộc, sẽ cho bọn họ cơ hội sinh tồn. Đi tốt, Hoàng Đông Kiệt phát động phân giải cùng thôn phệ năng lực, không ngừng đem Alpha Moi Ad cắn nuốt mất rồi. Liền bon tích ô thi thể cũng cắn nuốt trong sát na, Hoàng Đông Kiệt trên người ma khí nồng nặc đến hóa thành ma diễm thiêu đốt, chung quanh không khí không ngừng vặn vẹo, cả người thập phần ma tính. Hoàng Đông Kiệt tùy ý quay đầu nhìn về phía một cái phương vị, đó là Ma Vương quân chủ lực phương hướng, hắn bước ra một bước, cả người biến mất không thấy. Ma Vương quân sự doanh mới đánh bại chiến bọn họ từng cái không phải ủ rũ, chính là mất mặt, dù cho bọn họ biết thần tộc không có một lần hành động hủy diệt bọn họ cũng bởi vì mất đi hai vị Ma Vương mà sĩ khí hạ. Bảy đại ma tướng còn sót lại bốn vị, ma tộc một ít túc lão, ma nữ giáo, quỷ thần giáo chờ cái đừng cường hãn bán thần cường giả, bọn họ lâm thời tạo thành hội nghị đang làm cho túi bụi. Chúng ta sợ là thần tộc, có thể thần tộc thái độ rất rõ ràng, không can dự chúng ta cùng nhân loại chiến tranh, chúng ta hẳn là tiếp tục lạnh đoạt thổ địa. Bọn họ có dũng giả cùng chuyển sinh giả, chúng ta có Koren Jorde, bọn họ có giáo đình cùng đế quốc, đối với chúng ta thực lực tổng hợp mạnh hơn bọn họ, chỉ cần không phải bỏ đi háo chiến. Bọn họ không nhất định có thể gánh nổi chúng ta. Một gã chủ chiến phái ma tộc túc lão nói rằng, không được, Ma Vương Alpha Moi Ad cùng lão Ma Vương Barbaril chết trận đối với chúng ta ma tộc, đả kích quá lớn. Hiện tại chúng ta quân tâm bất ổn, sĩ khí thấp kém, địch nhân sĩ khí cao dương, cùng bọn họ giao phong chúng ta ăn thiệt thòi. Việc cấp bách, lý nên làm cho Koren Jorde đại nhân mau sớm kế thừa Ma Vương chi vị, ổn định quân tâm, bảo vệ tốt chúng ta hiện nay đang được địa bàn chậm rãi tiêu hóa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một gã ma tộc túc lão đưa ra bất đồng ý kiến. Đối với, chúng ta không thể chìm đắm đi qua, chúng ta cần mới ma vương xuất lĩnh chúng ta. Những người khác ta không phục, nếu như là Koren Jorde đại nhân thượng vị, ta không có ý kiến. Tán thành không dị nghị bởi Koren Jorde là ma tộc hiện nay duy nhất thần cấp, Dù cho hắn ngồi ở chỗ kia trầm tư không nói lời nào, những người khác đều sẽ nghĩ biện pháp đẩy hắn đi lên làm ma vương. Corenzo đề đại nhân, ngài liền chớ do dự, hiện tại ngoại trừ ngài, ai có thể cấp tốc ổn định quân tâm, vì ma tộc tương lai, ngài cũng không nên từ chối. Corenzo đề nhìn lấy bên trong liều mọi người, hắn cũng biết hiện tại trừ hắn ra, không ai có thể đảm nhiệm nặng như thế nhiệm. Coi như hắn phải đứng lên, chuẩn bị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành mới ma vương lúc. Biến cố xảy ra cực nghèo điên ác, cảm giác áp bách trong nháy mắt từ bên ngoài bao phủ, mà đến, làm cho hiện trường mọi người hơi thở không khỏi nghiêm một chút, viên mắt phóng đại, đồng tử đông lại một cái, bọn họ hưng phấn, bọn họ nghi ngờ, thậm chí bọn họ sợ. Bọn họ hưng phấn là, cái này cực kỳ kinh khủng cảm giác áp bách kèm theo bọn họ khí tức quen thuộc, hơi thở này không có sai, là ma vương Alpha Moi át cùng lão ma vương Barbaril khí tức. Bọn họ chất vấn là, kinh khủng như vậy đả kích. Ma vương Alpha Moi át cùng lão ma vương Bontic, lực ô dĩ nhiên có thể còn sống sót, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Kỳ quái là hơi thở này không đúng lắm, dường như ma vương Alpha Moi át cùng lão ma vương Barbaril khí tức dung hợp vào một chỗ. Dung hợp không ngừng hai vị này ma vương, còn có người thứ ba khí tức, hình như là cái kia tai ách lão khí tức của người. Điều này làm cho bọn họ không rõ, ba người này khí tức làm sao dung hợp vào một chỗ, chẳng lẽ bọn họ cảm giác sai rồi. Bọn họ sợ là bọn họ mới vừa chuẩn bị lập Corenzo D vì mới ma vương Alpha Moi át cùng lão ma vương Barbaril trở về, nhưng lại tản mắt ra kinh khủng như vậy cảm giác áp bách. Điều này làm cho bọn họ cảm giác ma vương Alpha Moi át cùng lão ma vương Barbaril sinh khí, đang không có xác nhận bọn họ tử vong, liền gấp đến độ làm cho tân nhân thượng vị, mưu quyền soán vị đều không có nhanh như vậy. Cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, không ít người trực tiếp quỳ trên mặt đất, bọn họ cho rằng ma vương Alpha Moi át khả năng thật sinh khí. Từng cái hướng phía ngoài liều quỳ đi, cúi đầu chờ đấy ma vương Alpha Moi át tiến đến. Corenzo đề tuy là trong lòng có nghi vấn, nhưng hắn là chủ động quỳ dưới đất, chỉ cần ma vương Alpha Moi át còn sống một ngày, hắn liền không khả năng mưu quyền soán vị. Không có gì khác, ma tộc cần ma vương Alpha Moi át tọa chấn, ma tộc hy vọng ở ma vương Alpha Moi át trên người. Đạp đạp đạp tiếng bước chân dần dần tới gần, lại chỉ có một cái người tiếng bước chân. Điều này làm cho trứng bồng mọi người bên trong đều không khỏi nhướng mày, ma vương Alpha Moi át cùng lão ma vương Barbaril khí tức không có giả, có thể chỉ có một đạo tiếng bước chân. Hơn nữa này đạo tiếng bước chân chủ nhân là cố ý lộ ra tiếng bước chân, dùng cái này nói cho bọn hắn biết, hắn tới. Người tới rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc là lão ma vương Barbaril, vẫn là ma vương Alpha Moi át, hoặc là bọn họ toàn bộ lầm, người tới không phải bọn họ sở mong đợi người. Một trận cuồng phong thổi qua, cự đại trứng bồng bị thổi ra. Ma vương quân sở hữu cao tầng rốt cuộc thấy rõ người tới diện mục. Cái này nhìn một cái, tim của bọn họ phẳng phất dừng trễ, linh hồn đang run bọt. Đạo nhân ảnh kia giống như là bỉ ngạn trung cực quái vật, chỉ là tồn tại, chung quanh không khí đều ở đây vặn vẹo. Cho đến ảnh hưởng đến bọn họ bên này, nồng nặc kiềm nén cùng cảm giác sợ hãi ép, tới bọn họ liền ngẩng đầu đều hết sức gian nan. Ánh mắt đi qua, đặc biệt chói mắt, để cho bọn họ mở mắt ra đều phẳng phất thừa nhận cự đại dằn vặt. Không phải ma vương Alpha Moi át cũng không phải lão ma vương. Barbaril là một thanh niên, người thanh niên này rất phức tạp, hắn là trên người có nhân tính, cũng có ma tính, còn có cực hạn ác. Mọi người đều hoảng hốt, người thanh niên này rất giống một người. Tài ách lão nhân lúc còn trẻ dáng dấp, chẳng lẽ hắn là tài ách lão nhân, không phải, không đúng, trên người của hắn ma khí quá đậm, hắn tuyệt đối không phải nhân loại. Trên người còn có ma vương Alpha Moi át cùng lão ma vương Barbaril khí tức, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Y ngươi là ai? Trên người vì sao có chúng ta ma tộc ma vương Alpha Moi át cùng lão ma vương Barbaril khí tức? Một gã ma tộc túc lão chứng kiến người tới không phải, trong lòng bọn họ sở mong đợi người, muốn đứng lên, kết quả phát hiện hắn căn bản không đứng nổi. Thân thể hắn đang sợ, đang run rẩy, ở chống cự chỉ thị của hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác được tốt nhục nhã, có thể làm hắn thật muốn phản kháng lúc, hắn cảm giác được nguy cơ vô hình cảm giác. Phảng phất hắn chỉ phải đứng lên, hắn sẽ lập tức hồn phi phách tán. Hắn sợ rồi, không có đứng lên, trong ánh mắt bất an lái đi không được. Ta là ai, vấn đề này có điểm thâm ảo, làm cho ta suy nghĩ một chút. Ma vương Alpha Moi át, không đúng, lão ma vương Barbaril, cũng không đúng, tai ách lão nhân, cũng không phải. Ta là bọn họ, nhưng cùng lúc cũng không phải là bọn họ. Ta là bọn họ kết hợp thể, là bọn hắn sau khi chết oán niệm kết hợp với nhau sinh ra quái vật. Hoàng Đông Kiệt lộ ra ma tính cười ta nói rằng, ma vương đại nhân, ngài từ địa ngục trở về, là chuẩn bị dẫn dắt chúng ta ma tộc báo thù. Ma tộc cao tầng người vừa nghe, có điểm không biết tung tích, nhưng hiện trường vẫn có người thông minh, mặc kệ người trước mắt nói có phải thật vậy hay không, bọn họ đều coi hắn là thành ma vương Alpha Mòi Át. Không có gì khác, hắn đầy đủ khủng bố, hắn so với ma vương Alpha Mòi Át còn kinh khủng hơn vạn phần. Lại nói, như vậy cực hạn ác, như vậy ma tính người, thiên sinh chính là bọn họ người trong ma tộc. Kiệt kiệt kiệt, cách cục nhỏ, báo thù tính là gì, ta nghĩ muốn chính là, làm cho thế giới này rơi vào vĩnh cửu hắc ám. Hoàng Đông Kiệt liều lĩnh cười gằn, giống như một cái tinh thần có vấn đề biến thái phản phái. Ma vương quân cao tầng người vừa nghe, lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, đều cảm thấy trước mắt cái quái vật này tư tưởng có điểm nguy hiểm. Bọn họ xâm lấn đại lục, là vì sinh tồn, nếu như cái quái vật này đem đại lục làm hỏng, vậy bọn họ còn sinh tồn cái rắm. Những người khác không dám phản bác cái gì, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Koren Jode. Ma vương đại nhân, ngài quên mất mục đích của chúng ta rồi sao? Chúng ta sở cầu chính là sinh tồn, mà không phải tĩnh mịch một dạng thế giới. Koren Jode cũng không có nghi vấn thân phận của Hoàng Đông Kiệt, kinh khủng như vậy cảm giác áp bách, lại có ma vương Alpha Mòi Át cùng lão ma vương Barbaril khí tức. Ngoại trừ ba người sau khi chết oán niệm tụ hợp hình thành kết hợp thể, những người khác không phải nghĩ ngụy trang là có thể ngụy trang phổi. Dù sao cũng là ba người sau khi chết oán niệm, tư tưởng cực đoan, có điên cuồng ý niệm trong đầu là bình thường, nhưng vì ma tộc sinh tồn, hắn vẫn cảm thấy có cần phải khuyên một chút. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy cố trang bị suy nghĩ sâu xa một cái tính rồi, tuy là ta không hoàn toàn đúng Alpha Mòi Át cùng Barbaril, nhưng hai người này chấp niệm quá sâu, đối với ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn, để cho ta không cách nào không nhìn các ngươi cầu xin. Thật không ngờ, cái kia ta mục tiêu liền phóng ít một chút, hủy diệt thế giới liền tính. Nhưng thần tộc nhất định phải thanh trừ, nhân loại cũng muốn thanh toán, làm cho đại lục này chỉ có một thanh âm, đó chính là chúng ta ma tộc thanh âm. Nghe thế lần tuyên ngôn, ma tộc sở hữu cao tầng đều hưng phấn, kể cả thuộc sở hữu ma vương quân ma nữ giáo, quỷ thần giáo nhóm thế lực cũng hưng phấn bọn họ đầu nhập vào ma vương. Quân là vì cái gì, không phải là theo ăn canh, nếu như ma vương quân đem thế giới này công lược xuống tới, vậy bọn họ chính là đại công thần, ma vương quân tổng sẽ không bạc đãi công thần a. Phía trước bọn họ sở dĩ biết thất bại, cái kia là bởi vì bọn hắn đối mặt là chúa tể, thần tộc trung cực khủng bố. Thêm lên thần tộc thừa cơ mà vào, ngồi lấy hai vị ma vương cùng tay ách lão nhân lưỡng bại câu thương lúc, tiến hành đả kích, thất bại cũng là bình thường. Nhưng bây giờ không giống nhau, bọn họ cảm thấy người trước mắt không có khả năng thua nữa. Bọn họ cũng không biết vì sao, bọn họ chính là bản năng cảm thấy người trước mắt là thế giới này lớn nhất ác, là sở có tà ác tập hợp thể. Người như vậy làm sao lại thua dù cho đụng với chúa tể, bọn họ đều cảm thấy người trước mắt hắc ám hội nuốt phệ chủ làm thịt, cuối cùng bao phủ thế giới này. Chủ thượng, chúng ta đều chuẩn bị xong, mời hạ lệnh, để cho chúng ta lần nữa tập kích quyền đại lục, quét ngang tất cả sức phản kháng. Chủ chiến phái Túc lão đã sớm xuẩn xuẩn dục động, bọn họ sẽ chờ Hoàng Đông Kiệt hạ lệnh. Lần này trước đổi một cái mục tiêu. Trước tiên đem giáo đình phá hủy, Hoàng Đông Kiệt nói rằng, chủ thượng, giáo đình đại bản doanh ở San Thánh Đình trên núi, chúng ta cùng bọn họ khoảng cách rất xa xôi, chúng ta muốn tiến công bọn họ, ít nhất phải lượn quanh rất dài đường. Cái này không phù hợp chiến lược của chúng ta cảm thấy chúng ta không cần phải, bỏ gần tìm xa, chỉ cần từ xung quanh từ từ cắn nuốt qua đây, sớm muộn cũng sẽ đánh tới San Thánh Đình núi đi. Một gã ma tộc Túc lão đề nghị, chủ thượng, giáo đình ở San Thánh Đình trên núi kinh doanh mấy vạn năm. Đã sớm đem San Thánh Đình núi chế tạo thành tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Thêm lên giáo đình nội tình hùng hậu, có không có thần cấp tầng thứ sứ đồ, không biết, nhưng bọn hắn niêm phong sứ đồ khẳng định có rất nhiều. Chúng ta lượn quanh đường xa như vậy cùng bọn họ cứng đối cứng, chỉ sợ chúng ta bắt lấy bọn hắn, nói vậy đối với chúng ta tiêu hao cũng không không 30 thiếu. Giáo đình là một cái khó gặm xương cứng, sao không đem căn này xương cứng ở lại phía sau, chậm rãi đối phó. Ma tướng Lao Á Lợi Sinh Tháp nói rằng, Hoàng Đông Kiệt không nói gì, một tay áo quét tới. Đụng đụng rắc nói chuyện mấy người, trực tiếp bay ngược, không phải đụng ở xa xa trong núi lớn, chính là khảm hãm ở thổ địa bên trong. Các ngươi là đang dạy ta công tác. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trầm xuống, ma tộc cao tầng người tất cả đều đổ mồ hôi chảy ròng, cúi đầu, trán đều nhanh thiếp trên mặt đất. Bọn họ là thật sự sợ rồi, chủ thượng tính cách quá biến đổi thất thường, thêm lên có điểm bệnh tâm thần, nói hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị đánh, rất hung dữ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đám người kia tất cả đều già đi thực, mới chỉ có hơi chút thỏa mãn. Nhớ kỹ, ta nhất ghét người khác cùng ta làm trái lại, nếu như còn có lần sau, chết. Một chữ chết, làm cho hiện trường mọi người, trong nháy mắt thể nghiệm đến sinh tử chi gian có vô cùng khủng bố. Giờ khắc này, bọn họ minh bạch trước mắt chủ thượng là một cái bạo quân, hắn chỉ cho phép hắn thanh âm của một người. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến mọi người đều minh bạch định vị của mình, hắn không có lôi lôi kéo kéo, tập hợp quân đội hướng giáo đình xuất phát. Ma vương quân đại động tác tự nhiên gây nên thế lực khắp nơi chú ý, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới Ma Vương Quân sẽ chọn tiến công giáo đình. Đây là bọn hắn bất ngờ, Ma Vương Quân mới vừa chiến bại, theo lý mà nói, bọn họ gần đây không có những hành động khác, mà là bảo vệ tốt địa bàn nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ. Hết lần này tới lần khác bọn họ không phải như vậy dự định, mà là bỏ gần tìm xa đi gặm giáo đình căn này xương cứng. Chẳng lẽ Ma Vương Quân là vì báo thù, báo hai vị ma vương thù, bọn họ không dám đi tìm thần tộc, sở dĩ bọn họ tuyển trạch giáo đình. Tuy là thế lực khắp nơi không rõ sở nhưng không bị vướng bởi bọn họ vui với nhìn thấy loại tràng diện này. Giáo đình thế lực quá lớn, làm cho Ma Vương Quân tiêu hao một cái cũng tốt, tốt nhất là làm cho giáo đình tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây là bọn hắn nhất muốn thấy, bọn họ đều không quan tâm giáo đình sẽ bị Ma Vương Quân hủy diệt, dù cho thần tộc không can dự tiến đến, chỉ là giáo đình sâu không lường được nội tình, đều nhiều người cảm thấy giáo đình 100% có thể gánh vác Ma Vương Quân tiến công. Dù sao bây giờ Ma Vương Quân không phải trước kia Ma Vương Quân, nếu như Ma Vương Alpha Moi át cùng lão Ma Vương Barbaril vẫn còn ở, giáo đình nhất định sẽ giữ nhiều lành ít, nhưng này hai vị vi quy tồn tại đã mất. Tuy là Koren Jorde là thần cấp, nhưng hắn cái này thần cấp căn bản so ra kém hai vị kia Ma Vương, hắn tối đa xem như là thông thường thần cấp cường giả. Một người bình thường thần cấp cường giả, giáo đình nội tình thâm bất khả chắc, làm sao có khả năng không đối phó được. Bọn hắn bây giờ sẽ chờ xem cuộc vui, nếu như Ma Vương Quân cùng giáo đình đánh lưỡng bại câu thương, cái kia đại lục có thể nhiều yên ổn mấy năm. Sans Thánh Đỉnh núi giáo đình, đại bản doanh, mấy cái thủ đô đế quốc không nguyện xuất binh, cũng không muốn phái bọn họ dũng giả đến đây trợ giúp chúng ta, nói cái gì phía trước đại chiến bọn họ tổn thất nặng nề, đang ở nghỉ ngơi lấy sức, thực sự không phân được lực lượng đến đây trợ giúp chúng ta. Đây không phải là toàn bộ đạp mã chó má, bọn họ rõ ràng chính là chờ đấy xem chúng ta náo nhiệt, ngồi chờ chúng ta cùng Ma Vương Quân lưỡng bại câu thương. Một gã trưởng lão vỗ bàn nói rằng, Ma Vương Quân cũng là điên rồi, bọn họ mới vừa chiến bại, quân tâm không ổn định, bọn họ làm sao lại thật xa chạy tới tìm chúng ta gây phiền phức. Chẳng lẽ bọn họ thực sự cái gì cũng không cố, vì cho bọn hắn hai vị Ma Vương báo thù, cùng chúng ta cứng đối cứng hợp lại của cải. Lại một tên trưởng lão không nghĩ ra nói rằng, đại thần quan đại nhân, ngài ngược lại là nói chuyện, tuy là chúng ta giáo đình không sợ Ma Vương Quân, nhưng bọn hắn khí thế hung hung, đã đột phá hai chúng ta nói phòng tuyến tới gần chúng ta Sans Thánh Đỉnh núi. Một ngày để cho bọn họ trùng kích qua đây, chúng ta tổn thất sợ rằng không thể phòng trừng, thậm chí ngay cả tín đồ đều có thể nghi vấn chúng ta. Đây đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Các trưởng lão khác chứng kiến đại thần quan ngồi ở chỗ kia không nói được một lời, có loại hoàng đế không vội, thái giám vội gần chết cảm giác. Vậy hãy để cho bọn họ trùng kích qua đây. Đại thần quan Poruendel không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng chính là ngôn ngữ kinh người. Cái gì, chủ động để cho bọn họ tới gần chúng ta đại bản doanh? Tất cả trưởng lão tất cả đều quay đầu lại, cao mày nhìn về phía đại thần quan, không minh bạch hắn đây là ý gì. Thần tộc đối với chúng ta giáo đình đã không hài lòng, cho là chúng ta giáo đình là ăn cơm khô, chuyện gì đều dựa vào bọn họ. Cảm thấy chúng ta giáo đình thành vì bọn họ đại ngôn nhân có phải hay không có lỗi, thậm chí thần tộc đều có đổi một cái đại ngôn nhân ý tưởng. Đại thần quan Poruendel thình lình nói rằng, cái gì sư không ít trưởng lão nhảy lên, bọn họ giải khai đại thần quan, biết đại thần quan chắc là sẽ không theo chân bọn họ đùa kiểu này. Nói cách khác thần tộc thật đối với bọn họ giáo đình sản sinh thất vọng rồi, cái này không thể được, giáo đình có thể có ngày hôm nay, toàn bộ nhờ thân phận của đại ngôn nhân, nếu như thân phận của đại ngôn nhân bị tước đoạt, vậy bọn họ giáo đình cái gì cũng không phải. Các ngươi đều biết thân phận của đại ngôn nhân đối với chúng ta giáo đình, trọng yếu bao nhiêu, sở dĩ lần này chúng ta không thể xin giúp đỡ thần tộc, còn muốn cho thần tộc chứng kiến giá trị của chúng ta. Mặc kệ Ma Vương Quân vì sao thật xa chạy tới tấn công chúng ta, bọn họ dám đến, chúng ta đây nhất định phải có chút đáp lại. Đem bọn họ dẫn dụ đến, chính là vì ăn một miếng rơi bọn họ, dù cho ăn không hết bọn họ, cũng có thể phá hủy chủ lực của bọn họ quân, để cho bọn họ ma tộc tổn thất nặng nề. Koren Jorde là thần cấp không sai, nhưng hắn chỉ là thông thường thần cấp cường giả, chúng ta giáo đình lại không phải là không có thần cấp cường giả, ở sân nhà của chúng ta không có lý do gì thất bại. Đại thần quan Poruendel yên lặng nói rằng, nhất định phải sử dụng Eva cùng Adam. Các trưởng lão khác vừa nghe đều rõ ràng bạch đại thần quan ý tứ. Chỉ là Eva cùng Adam là bọn hắn giáo đình cuối cùng vũ khí không sai, nhưng Eva cùng Adam có chỗ thiếu hụt, mỗi sử dụng bọn họ một lần, phải hy sinh 20 danh sứ đồ cung cấp bọn họ năng lượng, giáo đình sứ đồ không phải ít, nhưng thoáng cái thiếu 20, cái này so với xuất huyết nhiều còn phải đại xuất huyết. Hơn nữa sử dụng xong Eva cùng Adam, phải tĩnh dưỡng 50 năm ở trên, tài năng mới có thể lần nữa bắt đầu sử dụng. Chúng ta không có tuyển trạch, không có Eva cùng Adam, còn lại sứ đồ rất khó đối phó Koren Jorde. Thậm chí biết hy sinh vô ích. Các trưởng lão khác không có ý kiến, tất cả đều nhấc tay tán thành sử dụng Eva cùng Adam. Ma Vương Quân sự doanh chủ thượng, giáo đình dường như chậm rãi buông ra ngoại vi phòng tuyến hướng dẫn chúng ta đi vào, bọn họ có thể là nghĩ bao sủi cảo, ăn một miếng náo chúng ta mặt khác, ma nữ giáo, quỷ thần giáo cùng sinh mệnh tòa án nhân đối với chủ thượng ngài an bài có thành kiến. Bọn họ cảm thấy chủ thượng ngài là vì để cho bọn họ đi chịu chết, cố ý đem bọn họ an bài ở tuyến đầu xung phong hãm trận. Coren do đề cung kính nói rằng, nghĩ bao sủi cảo, ăn một miếng rơi chúng ta, thua thiệt bọn họ nghĩ ra, tiếp tục tiến công, còn như ma nữ dạy bọn họ, dám lui lại một bước liền cùng nhau xử lý xong bọn họ. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, là, chủ thượng, một cái canh giờ đã qua ma vương quân rốt cuộc đánh tới San Thánh Đình chân núi tới. Đại thần quan Poruan đeo bọn họ, cũng đã sớm vũ trang đầy đủ hết cung kính chờ đợi đã lâu. Giết Coren do đề xuất lĩnh ma vương quân đến, một câu nói thử cũng không nói, trực tiếp hướng San Thánh Đình núi khởi xướng tiến công. Đại thần quan Poruan đeo chứng kiến ma vương quân làm như vậy giòn, hắn cũng không khách khí, trực tiếp làm cho hậu phương ma pháp bộ đội triệu hoán thiên hỏa bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, vô số thiên hỏa từ trên đỉnh núi bay vụt, hoặc là lăn xuống, đập đến không ít ma vương quân thất linh bát lạc. Ma vương quân cũng không phải ngồi không, ở cự đại chiến thú, ma thú dưới sự phối hợp, bọn họ lướt qua giáo đình, viễn trình công kích và người của giáo đình trực tiếp cự ly gần giết chóc đứng lên. Đáng chết, tính sai, cho rằng ma vương quân thật xa chạy tới, chỉ phái mấy vạn, hoặc là mấy trăm ngàn bộ đội tinh nhuệ đến, không nghĩ tới bọn họ đến liền là trên 1 triệu quân đội. Hơn nữa bọn họ còn đem siêu viễn cự ly truyền tống ma pháp trận kiến tạo ra được, làm cho càng nhiều hơn ma vương quân đội liên tục không ngừng tràn lên. Không được, không thể ở tiếp tục như vậy, lập tức khởi động Eva cùng Adam. Minh vương, hắc bạch song tử, thiên quỷ, địa ngục vang xả các ngươi lập tức cho Eva cùng Adam mở đường. Đại thần quan Poruan đeo chứng kiến tình huống không ổn, liền phái ra Eva cùng Adam tiến hành trảm thủ hành động, chỉ có trảm sát cầm đầu Coren do đê, ma vương quân mới có thể thối lui. Băng đụng oanh có 4 gã siêu một đường sứ đồ mở đường, sở hữu cản đường ma nhân cùng chiến thú ma long chờ, các loại, không phải thân thể bị vỡ thành vô số thi khối, chính là thân thể bị phách mở mấy tiết. Rất nhanh 4 người bọn họ liền mang theo Eva cùng Adam tới gần Coren do đê. Khoảng cách Coren do đê không đến 200 mét, hắc bạch song tử 4 người bọn họ liền tán đi, lưu lại Eva cùng Adam 2 người. Coren do đê nhìn trước mắt dường như khôi lỗi một nam một nữ, nhãn thần lạnh lẽo. Toàn thân ma khí không bị cản trở đi ra, xuất ra một bả ma kiếm, một lời không hợp liền hướng phía trước 2 cái địch nhân lướt đi. Chiến đấu vừa chạm vào bạo phát San Thánh Đình sơn mạch đang run rẩy, ở sụp đổ, đá lớn lăn xuống. Đại thần quan bọn họ nhìn lấy trận chiến đấu này, nhãn thần từ chấn định đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến chấn cảm, lại từ chấn động đến sợ hãi. Coren do đề quá mạnh mẽ, không ngừng lấy một chọi hai đối kháng Eva cùng Adam, còn dần dần chiếm cứ thượng phong. Điều này sao có thể, hắn không phải thông thường thần cấp cường giả sao, tại sao có thể như vậy? Coi như hắn trở nên mạnh mẽ, cũng không khả năng thời gian ngắn ngủi mạnh mẽ nhiều như vậy. Trên người hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ ở mê hoặc, có ở đây không giải khai, cũng không có người hồi phục bọn họ. Nửa giờ trôi qua giáo đình mọi người ánh mắt hoảng sợ chung, Eva cùng Adam bị Coren do đê giết chết. Mà Coren do đê cũng là vết thương trồng chất, nhưng không có thương tổn đến bổn nguyên, còn có năng lực chiến đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.